Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sinh mệnh của tôi hận anh cũng tốt, chán ghét anh cũng được, anh không thể buông em ra. Anh ôm lấy cô thật chặt, mặc cho cô thổ lộ bất mãn và uất ức trong lòng. Mặc dao chôn trong ngực anh, khóc lớn tiếng, phát tiết ra hết oán hận dành cho anh 10 năm qua. Đỗ Hạo Vũ lặng lặng ôm chặt eo thon của cô, đứng ở trên đường cái, mặc cho người ta chỉ chỉ trò trò. Nhưng anh không hề để tâm, anh biết cô gái trong ngực đã thỏa hiệp. Con hoa hồ điệp này, rốt cuộc ngoan ngoãn, chịu dừng trên đóa hoa anh trồng. Bữa tiệc đính hôn, vẻ mặt Mạc Dao hết sức buồn bã, hoàn toàn là dáng vẻ bị buộc lên đải tay của cô bị Đỗ Hạo Vũ nắm chặt. Ở bữa tiệc đính hôn của hai người mà sao chỉ có bên nam tươi cười. Em yêu, em không phối hợp sẽ làm truyền thông phát hiện không đúng, cười một cái. Đỗ Hạo Vũ cúi đầu, nhẹ giọng nói ra ở bên tai cô. Trong mắt người ngoài, giống như đôi tân nhân đang trò chuyện thân mật. Biết rồi, Mạc Dao cắn chặt răng, miễn cưỡng mỉm cười tiêu chuẩn. Rất tốt, anh hôn nhẹ một cái lên mặt cô để tưởng thưởng. Nhắc tới bữa tiệc đính hôn, còn có ai lộ sắc mặt khó coi như Mạc Dao thì chỉ có ba Đỗ. Nếu như không phải suy nghĩ cho công ty, ông nói gì cũng không đồng ý con trai đính hôn với con gái nhà họ Mạc. Ông xã, ăn một chút gì đi, mẹ Đỗ ngồi bên cạnh khuyên ông chồng đang lộ vẻ khinh bỉ. Tôi ăn không vô. Thấy sắc mặt khoe khoang và nịnh hót của hai vợ chồng nhà họ Mạc thì ông đã giận nó rồi. Ông xã, hôm nay nói thế nào cũng là tiệc đính hôn của con trai, ông ít nhiều cũng cho nó chút mặt mũi đi, ông không thấy nó cười rất vui sao? Mẹ Đỗ biết con trai thật sự vui mừng từ đáy lòng. Anh có thể chịu cho đám người kia dây dưa như thế thì có thể thấy anh thật lòng thích vị đại tiểu thư nhà họ Mạc này. Nếu không phải như vậy, tôi đã sớm bỏ đi. Bà Đỗ cũng biết tâm tư của anh, thậm chí hoài nghi cổ phiếu công ty xảy ra vấn đề là do con giở trò quỷ, nhưng khổ nỗi không có chứng cớ. Mẹ Đỗ hết cách với chồng, ở trong lòng càng không ngừng than thở. Bà quay đầu nhìn nữ chính hôm nay, trực giác của phụ nữ nói cho bà biết, cô bé này không giống với báo chí miêu tả. Cô gái có một đôi tròng mắt trong suốt sáng ngời, sao lại là một con hoa hồ điệp lượn quanh trong đám đàn ông? Có lẽ trong này có hiểu lầm gì. Mặc kệ như thế nào, bà chỉ hy vọng con trai có thể hạnh phúc. Nếu như cô gái này có thể khiến con trai vui vẻ, vậy như thế nào cũng không sao cả. Nhà họ Mạc. Tôi không đi. Mạc Dao giống to, tên đáng chết này lại được voi đòi tiên, muốn cô dọn đến ở chung với anh ta. Không đi cũng được, nhưng ngày mai không biết báo chí viết thế nào đâu. Đỗ Hạo Vũ tỏ vẻ không sao cả, nhưng ám hiệu mạnh mẽ đủ khiến Mạc Dao phát điên. Dao Dao, con cũng biết mấy ký giả kia giỏi nhất là nói không thành có, một chút chuyện nhỏ cũng có thể viết ra chuyện rất lớn. Mẹ Mạc lại hết sức ủng hộ quyết định của Đỗ Hạo Vũ, như vậy con gái mới có thể ngồi ổn chiếc ghế thiếu phu nhân nhà họ Đỗ. Mạc Dao quét nhìn cha mẹ mới phát hiện ra ý nghĩ muốn đương nhờ họ ngu xuẩn cỡ nào. Cha mẹ là hạng người gì, làm con gái 20 mấy năm còn chưa đủ rõ ràng sao, lại vọng tưởng bọn họ sẽ đứng ở bên mình, thật là quá buồn cười. Tôi hiểu. Cô rốt cuộc không phản kháng nữa, chấp nhận lên lầu dọn đồ của mình. Đỗ Hạo Vũ đi theo phía sau của cô. Cần anh giúp không? Cô quay đầu lại, trợn lên giận dữ nhìn anh, hung dữ nói. Không cần. Anh tựa tại cửa phòng cười một tiếng, không thèm để ý màn lạnh của cô. Mạc Dao bỏ đồ của mình vào cái túi du lịch lớn, liền quay đầu lại nói với Đỗ Hạo Vũ. Anh giúp tôi đem cái túi này xuống lầu. Đỗ Hạo Vũ rất nghe lời, mang cái túi của cô xuống lầu. Đợi đến lúc anh trở lại lần nữa, Mạc Dao đã thu thập xong. Không có gì nữa. Không có. Cô đeo túi vải rất to lên vai. Vậy đi thôi. Mạc Dao đi theo phía sau lưng Đỗ Hạo Vũ xuống lầu, không có bất kỳ lưu luyến rời khỏi căn nhà mình đã sống 20 mấy năm. Anh có ý gì? Mạc Dao nhăn đôi mày thanh tú hỏi Đỗ Hạo Vũ. Cái gì có ý gì? Anh dọn hết hành lý của tôi sang phòng anh là có ý gì? Em yêu, chính là ý như em nghĩ, nơi này chỉ có một căn phòng ngủ, anh đương nhiên sẽ không để cho vị hôn thê của anh ngủ phòng khách rồi. Đỗ Hạo Vũ vẫn tươi cười dịu dàng, tỏ vẻ rất hiểu lòng người. Tôi cự tuyệt. Rời qua ở đã là cực hạn của cô rồi, sao còn có thể ở chung phòng với anh? Tôi sẽ không ngủ chung phòng với anh, nếu như vậy tôi lập tức dọn về. Cô mãnh liệt kiên trì lập trường của mình, không thể không cho một chút riêng tư. Dao Nhi, em nói lý chút, cả căn nhà chỉ có một phòng ngủ, em không muốn ngủ chung phòng với anh, chẳng lẽ em muốn anh để em ngủ phòng khách sao? anh nói cho em biết, đây là chuyện không thể nào. Đỗ Hạo Vũ cũng không chút thối lui, đã đến mức này còn để cho cô chạy mất, vậy tất cả những gì mình làm trước đó không phải uổng phí sao? Vậy anh đi ngủ ở phòng khách, tôi ngủ ở bên trong. Mạc Dao thừa dịp anh không chú ý, trực tiếp đẩy anh ra ngoài, sau đó khóa cửa phòng lại. Đỗ Hạo Vũ trợn tròn mắt, chủ phòng lại phải ngủ ngoài phòng khách. Mạc Dao, em lập tức mở cửa cho anh, nếu không thì coi chừng cái mông của em đó. Anh đập cửa, giả bộ uy hiếp để dọa cô. Mạc Dao mặc kệ anh, tự mình thu xếp sơ hành lý, liền vội vã tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm trên cái giường cực lớn của Đỗ Hạo Vũ lăn lộn. Người này biết hưởng thụ. Cô quét mắt quanh phòng anh một vòng, phát hiện vật dụng trong phòng, rèm cửa sổ, tất cả đều là hàng nhập khẩu, giá tiền đắt đến làm người ta líu lưỡi. Quá xa xỉ, mặc dù cô sinh ở nhà có tiền, nhưng mà so sánh với Đỗ Hạo Vũ thì kém nhiều lắm. Cô nhẹ nhàng cọ mặt lên cái mềm. Wow, thật mềm. Đó là đương nhiên, đây chính là từ chăn lông cừu châu Úc, làm thủ công, gian đệt từng cây tim tạo thành. Phía sau cô chuyển đến giọng nam khàn khàn. Mạc Dao mở hai mắt ra. Sao anh lại vào đây? Rõ ràng cô đã khóa trái cửa, sao anh còn có thể đi vào? Em yêu, em quên đây là nhà của ai à? Đỗ Hạo Vũ lắc lắc cái chìa khóa trên tay, khóe miệng đều là nụ cười dương dương hả hê. Anh đi từng bước về phía cô, bất ngờ cúi xuống, hai tay chống trên hai đầu cô, từ phía trên thẳng tắp nhìn cô chăm chú. Giao Nhi, lúc nãy anh đã cảnh cáo em. Không khí mập mờ, tán loạn giữa hai người. Mạc Dao không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Anh muốn đánh tôi? Cô hoảng sợ kéo cái mền bao lấy mình, sợ anh nhất thời xúc động ra tay đánh mình. Em cứ nói đi. Anh nhẹ nhàng bật hơi, hương thơm tinh khiết phả vào trên mặt cô. Không đánh em, nhưng cho em một chút trừng phạt nhỏ. Anh cúi thấp người, không đỡ được khát vọng trong lòng, môi mỏng dán lên cánh môi cong của cô, trong hơi thở tràn đầy hương thơm của cô, làm anh kìm lòng không được, đưa lưỡi chui vào trong bờ môi của cô, hấp thù nước miếng ngọt ngào của cô, cảm xúc ấm áp trên cánh môi và cái lưỡi thăm dò trong môi, làm trong cơ thể cô dâng lên một luồng sóng nóng gian. Hơi thở phái nam sạch sẽ của anh vọt vào mũi miệng của cô theo bản năng đưa tay đẩy lồng ngực của anh, muốn ngăn cản anh xâm lấn thêm một bước. Một bàn tay Đỗ Hạo Vũ nắm cái cằm trắng nõn của cô, không cho cô có thể né tránh. Cái lưỡi linh động của anh vòng quanh trong miệng cô, hấp thu ngọt ngào của cô thật sâu. Nụ hôn sâu cuồng nhiệt cơ hồ cắn nốt cô, khiến lý trí cô bị nụ hôn này làm cho không cánh mà bay. Anh hím tròng mắt đen nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ mê say của cô, đáy mắt thoáng qua vẻ sảng khoái. Đây chính là mục đích của anh. Anh đã khát vọng cô quá lâu, hôm nay hai người có cơ hội ngàn năm một thuở này, nếu như anh không biết nắm chặt thì chính là đứa ngốc rồi. Môi của anh đi xuống hôn lên cái cằm trắng nõn khéo léo của cô, sau đó xoay mặt cô đối diện với anh, một tay ôm lấy hông của cô, môi mỏng không ngừng hôn xương quai xanh khiêu gợi của cô. Mảng lớn da thịt trước ngực cô bởi vì sóng tình mà dính vào một tầng phấn hồng mê người. Trong mắt đen của anh nổi lên hai đốm lửa hừng hực, nhìn chăm chăm phần ngực đẫy đà đã lộ ra vì dãy ruộng. Nụ mai đỏ rung động đứng thẳng, bàn tay to anh lập tức cầm lấy, cảm thụ xúc cảm mềm mại đẫy đà tốt đẹp này. Đôi môi ấm áp của anh bắt giữ lấy nụ mai hồng còn lại, dùng đầu lưỡi trêu chọc làm cho nó càng thêm đầy đặn và sáng bóng. Sóng tình vừa tới mạnh vừa vội khiến Mạc Dao không biết làm sao. Khi bị anh thân mật trêu chọc như thế, cô trở nên không giống mình. Dao Nhi, em thật ngọt. Anh lẩm bẩm nói nhỏ khiến Mạc Dao xúc động. Những lời ngon tiếng ngọt này khiến cô thấy rất hưởng thụ, làm ham muốn của cô không ngừng dâng lên. Không, Mạc Dao sợ đẩy anh ra, cảm giác không thể nắm trong tay này khiến cô hoảng hốt lo lắng. Đỗ Hạo Vũ nghe vậy buông cô ra. Đây là trừng phạt nhỏ, vào ở nơi này thì phải nghe lời anh, lần sau tái phạm thì không chỉ giải quyết thế này đâu. Trong giọng nam nho nhỏ chứa sự cảnh cáo dày đặc. Hai gò má Mạc Dao vẫn còn nóng bỏng, hai đóa mây hồng nổi lên hai bên, bộ dáng kia khiến Đỗ Hạo Vũ mê đắm. Ngủ thôi, anh duỗi tay ôm cô vào trong ngực. Buông tôi ra, không được lộn xộn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh lộ ra dục vọng mãnh liệt. Cô nhất thời không dám lộn xộn, cơ thể cứng còng ở trong lòng anh. Khóe môi Đỗ Hạo Vũ nhếch lên, hai cánh tay ôm lấy cô thật chặt. Ngủ đi, không có sự đồng ý của em, anh tuyệt đối sẽ không đụng vào em. Anh bảo đảm với cô. Mạc Dao ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh, sâu bên trong mắt đen thoáng qua một chút ánh sáng. Cô nhìn thấy sự nghiêm túc và kiên trì của anh. Anh vì khiến cô ngoan ngoãn ở lại nơi này đã làm rất nhiều chuyện, đều không phải là chuyện mà cô có thể tưởng tượng. Cô tựa đầu vào ngực của anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh. Lông mi như cánh quạt từ từ khép lại, cái miệng nhỏ lộ ra đường cong xinh đẹp, say sưa yên ổn tiến vào trong mộng đẹp. Đỗ Hạo Vũ đưa tay vuốt ve gương mặt ngủ say của Mạc Giao. Giao Nhi, mặc kệ cuộc sống trước kia của chúng ta như thế nào đều không quan trọng, bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ làm lại từ đâu. Anh thân mật nói nhỏ ở bên tai cô, hôn nhẹ một cái lên mặt cô. Mạc Giao mơ hồ nghe thấy có người nói chuyện bên tai. Giao Nhi, anh phải đi làm, bữa ăn sáng ở trên bàn, nhớ hâm nóng rồi ăn biết không? Ừ, cô mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Đỗ Hạo Vũ cực kỳ vui vẻ, bộ dáng lười biếng chưa tỉnh của cô tựa như một con mèo ba tư. Đây chính là một mặt chân thật nhất của cô, chỉ có anh có thể thấy được. Điều này khiến anh vui mừng vô cùng. Em yêu, buổi trưa anh sẽ gọi điện thoại cho em, anh đi nha. Hôn một cái lên mặt cô xong, Đỗ Hạo Vũ lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua khe hở màn cửa sổ bằng lụa mỏng chui vào trong phòng. Người trên giường bén nhạy cảm thấy ánh sáng hơi yếu, hai mắt từ từ mở ra. Đây là đâu? Trang trí xa lạ trong nhà khiến Mạc Giao nhất thời không biết mình ở nơi nào, sợ run hồi lâu. Cô mới nhớ tới mình đã đính hôn với Đỗ Hạo Vũ, thậm chí còn ở chung. Cô thở dài, vén mền lên giường rửa mặt. Sáng sớm hôm nay, hình như mình nghe được anh ta nói chuyện với mình. Nói cái gì đây? Cô lầm bầm lầu bầu, trong tay còn cầm khăn lông, đứng ở trước gương, cố gắng nghĩ lại lời Đỗ Hạo Vũ nói sáng nay. Ai ra, mặc kệ. Cô thật sự không nghĩ ra, vuốt vuốt mái tóc bỏ qua. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Mạc Giao đeo túi vải to trên lưng, rời khỏi nhà Đỗ Hạo Vũ. Cô phải tìm một chỗ để vẽ, ở nhà vẽ thật sự không an toàn, dễ dàng bị Đỗ Hạo Vũ phát hiện. Cô còn chưa muốn cho anh biết bí mật này của mình. Nếu như nói ra thì cô sẽ thành người trong suốt trước mặt anh rồi. Quan hệ và tình cảm của họ bây giờ vẫn còn ở trong tình trạng hỗn loạn. Cô còn chưa suy nghĩ rõ nên cứ tạm thời duy trì tình trạng này. Buổi tối, Mạc Giao kéo cơ thể mệt mỏi trở về. Cô mới vào cửa đã nhìn thấy Đỗ Hạo Vũ đứng trước cửa, mặt tối tăm mà nhìn chằm chằm vào cô. Anh ở nhà? Cô không còn hơi sức hỏi. Hôm nay đi rất nhiều nơi để lấy cảnh vẽ tranh, cho nên rất mệt mỏi, không có tâm tư suy nghĩ tại sao sắc mặt người đàn ông này khó coi như thế. Em vốn định gặng hỏi, nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô thì lại nuốt xuống. Ăn cơm chưa? Tim của Mạo Giao đột nhiên run run, ngẩng đầu nhìn anh, miệng không tự chủ trả lời vấn đề của anh. Vẫn chưa. Đỗ Hạo Vũ đi tới, cầm lấy túi buồm lớn trên vai cô, dịu dàng dắt tay nhỏ bé của cô. Đi tắm trước, sau đó có thể ăn. Cô kinh ngạc nhìn anh chăm chú, không hiểu rõ lắm nhưng vẫn đi tắm theo lời của anh. Hôm nay anh ta bị sao vậy? Mạc Giao nằm trong bồn tắm, đầu óc hồ đồ, không hiểu Đỗ Hạo Vũ vì sao khác thường. Đợi cô tắm xong ra ngoài, liền ngửi thấy mùi thức ăn chín ra tỏa bốn phía. Thơm quá. Tắm xong rồi, anh đi ra phòng ăn, êm ái nói, có thể ăn cơm. Anh làm à? Cô chỉ vào mấy món ngon trên bàn. Thật đáng tiếc, mặc dù anh rất hy vọng là ra từ tay của anh, nhưng nó không phải. Đỗ Hạo Vũ lộ vẻ tiếc nuối, trải hai tay ra. Mạc Giao bị dáng vẻ của anh chọc cười, nhếch môi lên trêu chọc. Tôi đã nói rồi, Đỗ đại thiếu gia làm sao rửa tay nấu ăn được? Đây chính là món ăn nổi tiếng ở khách sạn 5 sao, bảo đảm em ăn xong sẽ khen không dứt miệng. Anh kéo Mạc Giao qua, phục vụ cô ngồi xuống ăn cơm, giống như phục vụ công chúa. Anh không sao chứ? Cô nghi ngờ liếc anh, cứ như anh đang gài bẫy mình. Em yêu, em không đói bụng sao? Nếu như em không ăn, anh không ngại đi ngủ, thuận tiện làm vận động trên giường. Anh cúi đầu hà hơi ở bên má cô, mập mờ ám hiệu cô. Mặt của cô trong nháy mắt đỏ bừng, vùi đầu ăn cơm không trả lời lại. Đỗ Hạo Vũ hơi cong môi mỏng một chút, trong mắt có vẻ cương chiều mà Mạc Giao không thấy được. Cô nhóc này luôn làm cho người ta uy hiếp mới có thể an phận nghe lời, thật là quá đáng yêu. Biệt thự nhà họ Đỗ. Mẹ Đỗ thấy chồng tươi cười từ trong phòng sách đi ra liền nói, ông xã, chuyện gì vui mừng như thế? Hà hà, phu nhân. Ba Đỗ cười khanh khách, kéo tay của vợ qua ngồi xuống chung. Tiểu tử hư nhà chúng ta rất nhanh sẽ có thể thoát khỏi con nhỏ phóng đãng nhà họ Mạc. Có ý tứ gì? Mẹ Đỗ nghe cứ như rơi vào trong sương mù, không biết chồng đang bày trò gì. Cái loại phụ nữ nhà họ Mạc đó làm sao trở thành con dâu nhà họ Đỗ chúng ta? Trong giọng nói của bà Đỗ lộ ra khinh thường. Tiểu thư nhà họ Hạ mới thích hợp với Hạo Vũ nhà ta. Hai người bọn họ vô luận từ gia thế, trình độ học vấn đến tướng mạo đều là thích hợp nhất. Tôi đã bàn xong với Lão Hạ cho Liên Hương từ nước Mỹ trở lại một chuyến. Đến lúc đó Hạo Vũ sẽ biết nên chọn người nào. Ông tỏ vẻ tình thế bắt buộc, giống Hạ Liên Hương đến thì tất cả vấn đề sẽ được giải quyết. Ông xã, ông gọi con bé nhà họ Hạ về, làm như vậy thỏa đáng sao? Mẹ Đỗ lại không lạc quan như ông, con trai mình sinh ra, chẳng lẽ còn không biết tính khí nó ra sao? Nếu như Hạ Liên Hương thích hợp với con trai, từ đầu bọn họ sẽ không chia tay, xem như lại sắp có bão táp tới. Yên tâm, phu nhân, tôi đều sắp xếp xong xuôi. Ba Đỗ lại rất tin tưởng Hạ Liên Hương. Nhưng... Phu nhân, tôi nói không có việc gì thì nhất định sẽ không có việc gì. Lần này không chỉ có thể giúp Hạo Vũ giải trừ hôn ước, còn có thể giải quyết hôn sự với nhà họ Hạ. Một mũi tên bắn hai con chim. Chuyện tốt, chúng ta cớ sao mà không làm. Ba Đỗ tràn đầy mong đợi, Hạ Liên Hương đến như vậy, chuyện của con trai sẽ có thể có giải quyết. Tôi biết rồi. Mẹ Đỗ bất lực than thở. Ông xã, mặc kệ như thế nào cũng là chuyện của con. Ông đồng ý với tôi, dù nó lựa chọn thế nào cũng không được làm khó nó, được không? Nó còn có thể có lựa chọn nào khác. Ba Đỗ triển lộ bá đạo cá tính không bỏ sót. Hạ Liên Hương chính là lựa chọn tốt nhất của nó. Mẹ Đỗ biết chồng và con đều là người cố chấp, một khi quyết tâm sẽ kiên trì tới cùng. Bà chỉ hy vọng cha con họ không vì vậy mà trở mặt. Nếu không bọn họ quậy lên, nhất định sẽ thành trường hợp nổ to, kinh thiên động địa. Mẹ Đỗ không khỏi lo lắng về chuyện xảy ra trong tương lai. Tại nhà họ Mạc. Chị Thẩm, em đã hoàn thành xong tất cả. Cô cầm điện thoại lên, gọi cho chị Thẩm ở tòa soạn. Có thể, ngày mai vẫn gặp ở chỗ cũ. Vì dễ dàng nộp bản thảo ngày mai, tối nay cô muốn ngủ lại ở nhà. Cô chỉ để lại một tờ giấy cho Đỗ Hạo Vũ, không biết anh ta nhìn thấy chưa. Mới nghĩ đến anh, điện thoại của anh liền gọi đến. Sao em không nói tiếng nào, đã chạy về nhà? Đỗ Hạo Vũ vừa mở miệng, liền lớn tiếng hỏi. Cô nhẫn nại giải thích. Không phải tôi để lại tờ giấy cho anh rồi sao? Ngày mai sẽ trở về, tôi đã rất lâu chưa gặp cha mẹ tôi. Về thăm nhà bọn họ không tính là quá đáng chứ? Đỗ Hạo Vũ trầm mặc bên đầu kia, sau một hồi lâu mới nói. Anh biết rồi, ngày mai muốn anh đến đón em không? Không cần, ngày mai tôi tự trở về là được rồi. Mặc Giao không ngờ lần này anh lại dễ nói chuyện thế. Nếu như không có chuyện gì thì cúp máy nhé. Cô mơ hồ nghe được tiếng hừ lạnh bất mãn của anh, khóe môi không tự chủ hơi nhếch lên. Người đàn ông này có lúc giống đứa bé, hơi không như ý sẽ lộ ra bộ dáng ăn vạ. Anh hiện tại nhất định đang bày tỏ bất mãn vì cô nóng lòng cúp điện thoại, ngại vì mặt mũi nên không nói ra mà thôi. Anh ăn cơm chưa? Cô chỉ có thể thỏa hiệp nói về việc nhà với anh. Đỗ Hạo Vũ bên kia điện thoại hiển nhiên bị câu nói của cô dọa sợ. Nếu là lúc trước cô đã sớm cúp điện thoại không để ý tới anh, lần này là lần đầu tiên nói chuyện phiếm với anh, trong mắt đen tràn đầy ánh sáng vui mừng. Vẫn chưa, vốn muốn ra ngoài ăn với em, nhưng em lại tự chạy về nhà một mình. Giọng điệu của anh hơi buồn bã, cứ như đứa trẻ bị bỏ rơi. Vậy làm sao bây giờ? Mặc Dao không muốn anh đói bụng. Tự anh đến nhà hàng gần đó ăn gì đi. Không cần, phòng bếp còn mì ăn không? Cô thật là hết cách với sự tùy hứng của anh. Rất đơn giản. Em dạy anh nấu đi. Anh cười rất vui vẻ, tuyệt không lo lắng mình bị đói bụng. Mặc Dao không thể làm gì khác hơn là giảng giải từng bước nấu mì cho người đàn ông bên kia điện thoại nghe. Một hỏi một đáp, thân thiện qua lại, khiến trong tim họ đều chảy ra dòng nước ấm. Đỗ Hạo Vũ dưới sự chỉ đạo của Mạc Giao ở xa, rốt cuộc nấu ra tô mì đầu tiên trong cuộc đời anh. Thật là ngon quá. Anh không nhịn được khoe khoang với cô. Tự anh nấu ăn, tự anh ăn, ai mà tin. Mạc Giao nằm ở trên giường, đắc ý tán gẫu với anh. Anh nói thật, ngày mai anh nấu cho em ăn. Đến lúc đó em sẽ biết anh không lừa em. Hy vọng như thế. Là thật. Mạc Giao, lần này hoàn thành bản vẽ rất tuyệt. Chị Thẩm lật xem giấy vẽ, mỗi một bức tranh minh họa đều có thể thuyết minh ra tư tưởng câu chuyện. Cảm ơn. Mạc Giao tươi cười, thật vui mừng vì tác phẩm của mình lấy được khẳng định. Như vậy công việc lần này của em coi như là hoàn thành tốt đẹp đúng không? Dĩ nhiên. Chị Thẩm mặt mày tươi hớn hở. Mạc Giao, Nhật Bản đang cử hành cuộc so tài vẽ tranh minh họa, em nên đi tham gia xem sao. Chị cảm thấy với tiêu chuẩn của em nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Cuộc so tài vẽ tranh minh họa, Mạc Giao chưa bao giờ nghĩ tới tham gia thi đấu. Em có thể sao? Tại sao lại không thể? Chị Thẩm để bản vẽ xuống. Mạc Giao, em có năng lực này, tin tưởng chị, cuộc thi đấu này là một sự khiêu chiến mới dành cho em. Chị Thẩm, chuyện này em cần suy nghĩ lại. Mạc Giao như có điều suy nghĩ, khuấy đều cà phê. Em suy nghĩ rồi cho chị đáp án, sau đó chị sẽ gửi họ thảo luận tài liệu liên quan cho em. Biết rồi. Mạc Giao, đây là một cơ hội khó có được, hy vọng em có thể nắm lấy cho thật chắc. Kế tiếp đó, họ thảo luận một vài chi tiết nhỏ cần sửa đổi. Hai người hợp tác nhiều năm, nhanh chóng hoàn tất tất cả các bộ phận. Sau đó Mạc Giao liền tạm biệt chị Thẩm về nhà một mình. Dọc theo đường đi, đều nghĩ xem có nên tham gia thi không. Không có chú ý tới một chiếc xe thể thao màu bạc đi theo phía sau cô. Lúc này Đỗ Hạo Vũ vẫn còn trong trạng thái khiếp sợ. Nếu như không nhớ túi vải buồn quen thuộc đó, anh căn bản không nhận ra cô gái đeo mắt kính gọng đen to, mặc quần áo vải thô chính là Mạc Giao. Hôm nay anh lại đi qua nơi này, lại vô ý liếc thấy người phụ nữ kỳ quái kia, không nhịn được lại dừng lại quan sát cô. Khi anh nhìn thấy túi vải buồm quen thuộc đó thì còn không dám xác nhận là cô. Nhưng anh nghiêm túc quan sát lần nữa, đột nhiên phát hiện gương mặt dưới gọng kính thật quen thuộc. Cô gái này là Mạc Giao, sống chung lâu ngày với anh. Điều này sao có thể? Đỗ Hạo Vũ tự lẩm bẩm, gương mặt kinh ngạc. Vì chứng thật suy đoán của mình, Đỗ Hạo Vũ lén lén đi theo phía sau cô. Cho đến khi cô đi vào nhà, anh mới cực kỳ khẳng định cô gái kia chính là Mạc Giao. Tại sao cô phải cải trang như vậy? Người phụ nữ cô gặp trong tiệm cà phê là ai? Mấy tờ giấy đó là cái gì? Một đống vấn đề không ngừng toát ra trong đầu. Hành động thần bí của Mạc Giao khiến anh cảm thấy rất tò mò. Cô rốt cuộc có bí mật gì không muốn người khác biết đây? Sao hôm nay anh về sớm vậy? Mạc Giao thoáng nhìn đồng hồ treo trên tường, mới 5 giờ. Anh không hề hứng thú với việc ngồi trong văn phòng làm việc cả ngày. Đỗ Hạo Vũ nằm lên trên ghế salon, không chút để ý trả lời. Ông chủ quả thật khác biệt, muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Mạc Giao ngồi ở bên cạnh anh trêu chọc. Em thì sao? Đỗ Hạo Vũ dùng khóe mắt ngắm cô một cái. Bình thường em làm gì, có công việc không? Tôi không có việc gì làm, đi dạo phố và đến quầy rượu là sở thích của tôi. Thế nào, có phải cảm thấy tôi không làm việc đàng hoàng, hoang phế thanh xuân không? Thật sao? Trong mắt đen sâu thăm thẳm của Đỗ Hạo Vũ nhìn cô, thật không có chuyện khác để làm sao? Mạc Giao cảm thấy anh đang ám chỉ gì, trong lòng hơi hồi hộp một chút, không phải anh phát hiện ra cái gì chứ? Đi thôi, anh chợt lật người, đứng lên kéo tay của cô. Đi đâu? Đi siêu thị mua thức ăn trở về nấu, bằng không chúng ta phải đi ra ngoài ăn nữa. Anh vừa mặc áo khoác vừa nói. Anh nấu? Trên mặt Mạc Giao lộ ra nụ cười nhạo báng, chờ xem thất bại của anh. Hà hà, em yêu, chúng ta cùng nhau nấu. Anh đánh vỡ ảo tưởng của Mạc Giao, cười hì hì tuyên bố. Người đàn ông này thật là một chút thua thiệt đều không ăn. Biết rồi, đi thôi. Tôi nói cho anh rõ, nếu nấu không ngon cũng đừng trách tôi. Cô vội vàng thanh miễn cho bị anh cười nhạo. Được, anh cũng vậy. Anh buồn cười nhìn dáng vẻ đúng như của cô, trong lòng ấm áp. Chính anh nói đó nha. Tại tập đoàn Đỗ Thị, thư ký Vương, con có chuyện gì sao? Bình thường thư ký Vương vừa báo cáo xong liền không kịp chờ đợi muốn rời khỏi, hôm nay lại còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tổng giám đốc, chủ tịch tìm cho ngài một trợ lý, bây giờ đã đến báo danh rồi. Thư ký Vương trả lời câu hỏi của cấp trên đâu ra đấy. Trợ lý? Tôi cần trợ lý khi nào hả? Đỗ Hạo Vũ cau mày hỏi thư ký Vương. Đây là quyết định của chủ tịch. Thư ký Vương trực tiếp đưa chủ tịch ra, nếu không cấp trên sẽ hỏi không dứt. Đỗ Hạo Vũ thở dài. Hiện tại người ở đâu? Ở đây. Một giọng nữ mềm mại vang lên từ cửa. Đã lâu không gặp, Eric. Grace. Đỗ Hạo Vũ kinh ngạc nhỏ giọng hô người phụ nữ đứng ở cửa ra vào đối diện. Sao em lại ở? Bác Đỗ mời em về làm trợ lý cho anh, kiêm người cải tạo hình tượng công ty. Hạ Liên Hương ưu nhã bước vào phòng làm việc của anh. Em nghĩ tổn thất của công ty đều do hình tượng của anh có vấn đề, hy vọng em có thể tạo ra hình tượng tốt của anh trong mắt quần chúng. Bà tôi cũng quá càn quấy. Eric, em lại nghĩ ý kiến của bác đáng thử một lần. Hạ Liên Hương mỉm cười nhìn chăm chú anh. Việc này không chỉ có thể cứu vãn giá cổ phiếu của công ty tăng trở lại, còn có thể tạo mới hình tượng để đối mặt công chúng. Grace, Em thành đồng minh với cha tôi từ khi nào vậy? Eric, chúng tôi đều vì tốt cho anh. Đủ rồi, tôi không cần trợ lý, em trở về đi thôi. Đỗ Hạo Vũ không biến sắc cự tuyệt. Thật ngại quá, Tổng Giám Đốc, chỉ có Chủ tịch mới có thể đuổi việc em. Hạ Liên Hương bình tĩnh tự nhiên nói với anh. Đỗ Hạo Vũ trừng lớn mắt, lại không thể làm gì cô. Hạ Liên Hương nhìn thấy ánh mắt cam chịu của anh, môi lộ ra đường cong xinh đẹp. Eric, về sau xin chỉ giáo nhiều. Cô nghịch ngợm nháy mắt với anh, sau đó mới chậm rãi đi về phòng trợ lý bên cạnh. Lão già rốt cuộc muốn làm gì? Đỗ Hạo Vũ lầm bầm, đột nhiên phái một trợ lý đến nằm vùng là để giám thị anh sao? Vậy tại sao là Hạ Liên Hương, mà làm vì vậy cái gì? Đỗ Hạo Vũ hết sức nghi ngờ, nhất thời bị cha làm cho không sờ được đầu mối. Trong lòng Đỗ Hạo Vũ chợt có dự cảm xấu, mục đích Hạ Liên Hương đến có thể không đơn giản. Cha, ngài có ý gì? Đỗ Hạo Vũ vừa vào cửa liền hỏi ba về chuyện của Hạ Liên Hương. Bà không biết con đang nói gì. Ánh mắt của bà Đỗ vẫn chưa từng rời khỏi tờ báo trong tay. Cha, không cần giả bộ nữa, giả bộ cũng không giống. Đỗ Hạo Vũ lạnh lạnh nói, ngồi ở trên ghế salon, trợn mắt, giận dữ nhìn cha. Bà Đỗ để tờ báo xuống. Liên Hương là ba an bài vào công ty, vậy thì thế nào? Chuyện quạt được, bà Đỗ liền thẳng thắn thừa nhận. Bà vô duyên vô cớ, phái trợ lý cho con làm gì? Con bé tới giúp con. Cha, hiện tại con có chỗ nào cần cô ấy giúp? Có, hơn nữa, có rất nhiều. Tóm lại, không có lệnh của ba, ai cũng không thể đuổi nó đi. Thái độ của bà Đỗ kiên quyết cứng rắn. Ba, không phải ba muốn hợp tác con và cô ấy chứ? Đỗ Hạo Vũ lớn gan suy đoán, hành động của ba thật sự quá khả nghi rồi. Không sai, bà Đỗ cũng không giấu giếm. Ba tuyệt đối không đồng ý con gái nhà họ Mạc làm con dâu nhà họ Đỗ chúng ta. Liên Hương mới là bầu bạn lý tưởng của con. Cha, Đỗ Hạo Vũ hét lớn một tiếng. Con không thích Grace, chỉ xem em ấy là bạn. Ba đừng mò mẫm nhúng tay. Nói hưu nói vượn. Ba Đỗ cũng để cao âm thanh. Không phải trước kia, hai đứa từng quen nhau à? Hiện tại sao lại thành bạn bè? Chuyện của chúng con đã sớm qua, bây giờ đã không phải quan hệ kia. Chi người con thích là Mạc Giao, việc này sẽ không thay đổi. Đỗ Hạo Vũ kiên quyết nói với ba. Tình cảm ít thì có thể bồi dưỡng, trước kia con cũng thích Liên Hương, các con ở chung nhiều năm hơn một thời gian, ba tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tìm về cảm giác. Về phần con nhỏ nhà họ Mạc, con hết nhiệt tình sẽ phát hiện nó thật ra không có gì đặc biệt. Ba Đỗ cố gắng thuyết phục con trai tiếp nhận ý kiến của mình, ý đồ trừ bỏ ý tưởng lấy con gái nhà họ Mạc của anh. Gương mặt tuấn tú của Đỗ Hạo Vũ âm hàn như đâm sâu. Cha, con nói lại lần cuối cùng, con muốn cưới Mạc Giao. Chứ cô ấy còn không cần ai cả. Vừa nói, anh liền cầm áo khoác rời khỏi nhà họ Đỗ. Anh, thằng ngốc kia. Bà Đỗ đuổi theo sau anh, không ngừng tức giận. Tôi cũng nói cho anh biết, trừ phi tôi chết, nếu không con nhỏ đó từng mơ tưởng vào cửa chính nhà họ Đỗ. Mẹ Đỗ ở trong phòng bếp nghe tiếng hai cha con cãi vã, vội vàng từ bên trong chạy chậm ra ngoài. Ông xã, Hạo Vũ đi rồi. Đi thì đi, có bản lãnh về sau, chớ trở lại. Bà Đỗ bị con trai không vâng lời, chọc giận đến nổi trận lôi đình. Ông có lời gì không thể nói đàng hoàng sao? Mẹ Đỗ vươn tay dìu ông đi vào trong nhà ngồi xuống. Ông thật sự gọi Liên Hương từ Mỹ về đây à? Nếu không như vậy, nó có cơ hội tách khỏi con gái nhà họ Mạc sao? Bà Đỗ vẫn khăng khăng giữ ý kiến. Ai da, ông xã, lần đầu tiên Hạo Vũ thích một cô gái như thế, chúng ta làm như vậy có phải không tốt không? Mẹ Đỗ lo lắng trừng trừng nói. Sợ cuối cùng sẽ thương tổn con trai. Chúng ta làm như vậy là vì tốt cho nó. Hiện tại nó chỉ bị tình yêu làm cho hôn mê đầu. Chờ nó tỉnh táo rồi sẽ biết dạng phụ nữ gì mới thích hợp với nó nhất. Ba Đỗ thật xem thường tình yêu. Thật là như vậy phải không? Được rồi, phu nhân, tất cả có tôi ở đây, tôi sẽ không hại con trai. Mẹ Đỗ cau mày, chỉ mong như lời chồng nói, con trai chỉ là một lúc choáng đầu mới thế. Dầm. Tiếng đóng cửa khổng lồ kinh hãi. Mạc Giao đã từng tưởng tượng tình cảnh lúc gặp lại Hạ Liên Hương lần nữa. Cô sẽ ngứa cảm lên như công chúa cao ngạo, khinh miệt liếc nhìn Hạ Liên Hương. Sau đó dùng giọng điệu khinh thường nói với cô ta. Đỗ Hạo Vũ, cô cứ lấy đi. Đi đi, tôi không thèm. Nhưng chẳng ai nghĩ tới 10 năm sau, họ lại lấy thân phận này gặp mặt. Đã lâu không gặp, thật là không ngờ cô. Trên gương mặt trang điểm tỉ mỉ của Hạ Liên Hương,